Từ Hokage bắt đầu, chương 711 Hoàn Mỹ Người Hầu Gái. Gocchuyenaudio.com. Ta thật sự là không hiểu rốt cuộc là ngươi thật sự yếu đuối hay là giả vờ yếu đuối đây. Vừa trị thương cho Graphia, Rosen vừa mở miệng nói. Ta không hiểu chủ nhân đang nói gì. Graphia ánh mắt lóe lên một tia sốt sáng nói. Ánh mắt không dám cùng Rosen đối diện. Không cần phía che giấu làm gì, ngươi cùng Kateria sự tình ta đều biết, Rosen thở dài một tiếng nói, Graphia cùng Kateria hai người này vốn đã có một chút hiềm khích từ trước. Thật ra Kateria nữ nhân này đối với Graphia thiên phú cùng luôn dẫn trước mình rất đố kỵ. Lúc còn ở tứ đại ma vương phe phái nàng đã từng không ít lần đối với Graphia khởi xướng khiêu chiến. Bất quá kết quả là có thể đoán được, Graphia thực lực so với Kateria vẫn mạnh hơn một bậc, cho nên Kateria nhiều lần thất bại. Nàng đối với Graphia tư thù cũng vì vậy mà tích tụ lên. Chỉ là do các nàng gia tộc quan hệ hợp tác cho nên Kateria mới không có biểu hiện ra quá nhiều. Từ sau khi cùng Rosen song tu, Kateria thực lực liền một bước nhảy lên ma vương cấp bậc vượt xa Graphia. Cũng vì vậy mà mỗi khi Rosen không ở nơi này, Kateria thường hay giáo huấn Graphia một chút, để trả mối thù trước đây. Bất quá Kateria nữ nhân này cũng biết phép tắc, cũng không có làm quá trớn, cho nên Graphia cũng không có bị thương nặng. Nghe Rosen lời nói, Graphia nhất thời trầm mặc, thần sắc có chút đau thương. Chủ nhân, ngươi thấy ta có phải hay không rất vô dụng? Graphia thở dài một tiếng. Thần sắc có chút âm u nói. Làm sao ngươi lại cho là như vậy? Rosen nhàn nhạt nhìn nàng nói. Ta ngoại trừ hầu gái công việc thường ngày ra thì những thứ khác đều thua xa Kateria. Không thể giúp ích cho ngươi. Đây không phải là rất vô dụng sao? Graphia chán nản nói. Graphia đối với thực lực của nàng rất tự tin. Nhưng chỉ sau một đêm, nàng liền không còn là trước kia hay bị nàng đánh bại Kateria đối thủ. Hơn nữa Kateria còn trở thành Rosen nữ nhân, được hắn sủng ái, địa vị so với nàng đều cao hơn. Một cái được sủng ái hầu gái địa vị so với một cái phổ thông hầu gái cao hơn nhiều. Graphia luôn đối với nàng dung mạo rất tự tin, nhưng lâu như vậy không thấy Rosen ngó ngàng gì tới nàng. Điều này khiến cho Graphia có chút cảm thấy không bằng, cũng không phải là Graphia yêu thích cái kia phương diện, chỉ là nàng cảm thấy có chút không phục. Kateria bất kể là dung mạo lẫn dáng người đều không bằng nàng. Vì lý do gì Kateria lại được sủng ái, còn nàng chỉ là một cái phổ thông hầu gái. Thời gian qua bị Kateria nhiều lần đánh bại, cho nên Graphia cũng đối với Kateria được tăng lên lực lượng rất hâm mộ. Mấy giây sau đó, Graphia vết thương đã khôi phục hoàn toàn. Rosen liền đem tay lấy ra, nhìn nàng nói, ngươi bây giờ so với Graphia mà ta biết, khác biệt quá nhiều. Nghe vậy Graphia có chút sững sờ nhìn Rosen nói, ta không phải vẫn luôn là như vậy sao? Không đúng, trong mắt ta ngươi là một cái mạnh mẽ, xinh đẹp, cao ngạo, lạnh lùng như nữ vương một dạng, bất kể là sự tình gì cũng có thể giải quyết một cách tốt đẹp. Là một cái hoàn mỹ nhất hầu gái. Rosen lắc đầu nói, trước đây khi xem anime lúc, Rosen liền cảm thấy Graphia là một cái hoàn mỹ người hầu gái. Cao lạnh nữ vương, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, bất kể là chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Là một cái hoàn mỹ người hầu gái. Mặc dù bây giờ nàng còn không có như tương lai hoàn mỹ như vậy, bất quá Rosen có thể từ từ huấn luyện nàng. Theo Rosen đoán, Graphia có thể trở thành một cái hoàn mỹ người hầu gái là do thời gian tích lũy kinh nghiệm cùng nàng tính cách nguyên nhân. Bây giờ đến lúc nội dung cốt truyện bắt đầu còn khoảng 100 năm. Minh giới ác ma nội chiến cũng đã đi đến hồi kết. Nếu dựa theo nguyên tắc lộ tuyến, trong vòng 100 năm sau khi trở thành CX nữ vương nàng liền bắt đầu công việc của hầu gái trưởng. Kinh nghiệm cũng từ từ tích lũy dần, cứ như vậy trong vòng 100 năm, nàng liền trở thành trong miệng Rosen hoàn mỹ người hầu gái. không nghĩ đến trong mắt chủ nhân ta lại cao cả như vậy à, Grafia cười nhạt nói. Trong ánh mắt hiện lên ý mừng, nàng thật không nghĩ đến trong mắt Rosen nàng là như vậy. Đồng thời trong lòng Grafia có chút vui vẻ, ít nhất nàng được Rosen coi trọng rất nhiều. Chính vì vậy, ngươi không cần phải cứ tiếp tục có như thế tiêu cực cảm xúc. Điều này đối với tương lai của ngươi phát triển sẽ không tốt. Rosen cười nhạt nói, ta minh bạch chủ nhân, cảm ơn ngươi đã thức tỉnh ta. Grafia gật đầu, ngươi là người của ta, quan tâm ngươi một chút là chuyện nên làm. Trầm mặc một chút Grafia liền nhìn về phía Rosen nói, chủ nhân, ngươi cho rằng như thế nào mới là một cái hoàn mỹ người hầu gái? Cái này sao? Theo ta thì hoàn mỹ người hầu gái không những là phải biết phục vụ chủ nhân, mà phải biết giải quyết chủ nhân phiền lòng sự tình một cách tốt nhất. Càng quan trọng hơn là phải có được thực lực mạnh mẽ để bảo vệ chủ nhân. Đây là ta cho rằng hoàn mỹ người hầu gái. Sau đó Rosen liền nhìn về phía nằm trên giường Grafia nói tiếp. Ngươi làm được không Grafia? Có thể, ta nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Ta sẽ trở thành một cái hoàn mỹ người hầu gái. Grafia ánh mắt trở nên kiên định nói. Rosen đã đối với coi trọng nàng như vậy. Grafia tự nhiên cũng sẽ không muốn làm hắn thất vọng. Nàng nhất định sẽ trở thành một cái hoàn mỹ người hầu gái. Có lòng như vậy cũng là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ chúng ta có chuyện khác cần phải làm. Nói xong, tại Grafia không kịp phản ứng ngay lúc đó, Rosen liền cúi đầu xuống, đem nàng cái kia gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Bị Rosen bất ngờ tập kích, Grafia có chút phản ứng không kịp. Bất quá chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không có phản kháng. Đầu lưỡi không một chút khách khí luồn vào bên trong cùng Grafia trong miệng con rắn nhỏ quấn quý. Hai tay thuần thục vuốt ve nàng mềm mại thân thể. Trên người Grafia cái kia gợi cảm bạch sắc áo lót dần dần bị Rosen thoát ra. Tại Rosen hướng dẫn bên dưới, Grafia rất nhanh liền bắt đầu nghiêng hợp. A theo một tiếng quát nhẹ, trên đời này lại nhiều thêm một cái nữ nhân. Rất nhanh, từng đạo có tiết tấu vui sướng âm thanh vang lên, kèm theo đó là vừa giống như vui sướng vừa giống như thống khổ kiều diễm tiếng kêu. Cách chương.